Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 3. Trước một đêm Quý Ức ngủ trễ. Giữa trưa ngày thứ hai 11 giờ. Nàng vẫn còn đang ấm áp trong đệm chăn làm mộng đẹp. Thật sự là mộng đẹp. Nàng mơ thấy mình và Hạ Quý Thần đứng ở phía sau biển màu trắng thạch lan trước. Nhìn lấy đầy trời lửa khói cảnh tượng. Tại liên tiếp pháo hoa trong tiếng nổ. Quý Ức cảm giác được điện thoại trong lòng bàn tay chính mình. Khẽ chấn động. Nàng mở màn ảnh ra. Thấy là một cái Alipay bao tiền lì xì. Điểm vào Alipay sau. Quý Ức mới phát hiện. Là đứng bên cạnh Hạ Quý Thần gửi tới. Bao tiền lì xì tặng ngữ. Rất đơn giản. Chỉ có 3 cái chữ. Tiền mừng tuổi. Mở ra sau. Số tiền là 8888. Phía sau mộng, còn không có tiếp tục đi xuống làm. Quý Ức bên tai liền truyền đến mẹ tiếng kêu. Quý Ức, rời giường. Quý Ức, sau đó, nàng chăn mền trên người bị sốc lên. Hơi lạnh lẽo, đem Quý Ức theo trong giấc mộng kêu tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn chằm chằm nghịch ngoài cửa sổ Dương đứng yên mẹ. Nhìn một hồi. Đại não mới một chút xíu khôi phục thần trí. Nhanh lên một chút rời giường. Đều hơn 11 giờ. Sắp ăn cơm chưa rồi. Quý mẫu sợ Quý Ức ngủ. Đưa tay ra. Kéo cánh tay của nàng. Đưa nàng từ trên giường túm ngồi dậy. Sau đó còn nói ra cánh tay của nàng. Đưa nàng cả người lắc lư mấy cái. Nhìn nàng hoàn toàn tỉnh rồi. Mới lại để lại câu. Nhanh lên một chút rửa mặt. Ra phòng ngủ. Theo cửa phòng ngủ bị Quý mẫu đóng lại, Quý Ức chậm rãi xuống giường, sau đó cầm điện thoại di động tiến vào phòng vệ sinh. Nặn kem đánh răng thời điểm, Quý Ức trước mở ra Alipay, nhìn thấy Hạ Quý Thần gửi tới 8888 bao tiền lì xì thời điểm. Mới tin chắc, chính mình mới vừa làm trận kia Mỹ không chân thật mộng. Thật sự là tối hôm qua chân thật phát sinh qua chuyện. Quý Ức khóe môi, không nhịn được treo một nụ cười. Nàng vừa đánh răng, một bên theo thói quen mở ra Weibo. Tối hôm qua, nàng nghe theo Trang Nghi phân phó. Phát cái kia năm mới chúc phúc Weibo. Điểm đáng khen cân nhắc phá 3 vạn. Trả lời cân nhắc phá 9000 rồi. Tin tức quá nhiều, Quý Ức không có khả năng mỗi cái fan trả lời đều thấy. Cho nên chỉ có thể đại khái liếc một cái hấp dẫn trả lời. Trừ bình luận ở ngoài, còn rất nhiều A còng Quý Ức tin tức, cùng quét trả lời một dạng. Quý Ức qua loa mở ra, nhìn một cái, sau đó liền thấy một cái để cho nàng nghẽn tim tin tức. Đó là một cái tên là ta thích ăn trái xoài, bạn trên mạng. Phát Weibo, rác rưởi Quý Ức, không có kỹ thuật diễn xuất, ăn cắp bản quyền người khác biểu diễn. Khinh bỉ, Weibo phía dưới, vẫn xứng hai cái động thái đồ. Quý Ức mở ra, đệ nhất chương động thái đồ là Thiên Ca đóng vai Khuynh Thành chuyện bên trong. Nàng và vai nam chính lần đầu tiên gặp nhau hình ảnh. Nàng xấu hổ mang khiếp nhìn một cái vai nam chính. Sau đó đỏ mặt, không nói gì, xoay người chạy rồi. Tấm thứ hai đồ là Quý Ức đóng vai Thịnh Đường Phong Vân. Nàng và vai nam chính không cẩn thận đụng cái tràn đầy. Quý Ức mặt đỏ. Vội vã nhìn vai nam chính một cái. Sau đó liền đỏ mặt. Đồng dạng là một câu nói đều không nói ra miệng. Liền xoay người chạy rồi. Ta thích ăn trái xoài Weibo. Phát đại khái hơn một canh giờ. Chỉ có vẻn vẹn có thể đếm được mấy người đáp lại. Cũng đều là Thiên Ca fan. Tất cả đều là mắng Quý Ức. Quý Ức đáy lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Nhưng nàng biết. Khá hơn nữa minh tinh. Cũng không khả năng làm được không có một câu nhổ nước bọt. Huống chi, nàng cảm thấy ta thích ăn trái xoài, điều này Weibo chính là cưỡng từ đoạt lý. Cho nên căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Sau đó nghe được ngoài cửa truyền tới mẹ thúc giục thanh âm ăn cơm sau. Tự vội vàng rời khỏi Weibo. Vội vàng rửa mặt xong. Ra phòng ngủ đi ăn cơm chưa? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.